Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 542, Thần Cung Hiển Uy. Huyền Vũ Thuẫn, bang, kim loại tiếng va chạm truyền đến, mà đào đụng vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Huyền Vũ Thuẫn phát hỏa hoa tứ bắn, một cỗ cường hãn vô biên lực lượng, thông qua Huyền Vũ Thuẫn. Đâm vào Tần Vân trên thân, thập trọng thần quân, thật mạnh, Tần Vân thân thể, lùi lại trên trăm trượng, từng tia máu tươi, theo Tần Vân trong miệng tràn ra tới. Huyền Vũ Thuẫn, cũng ngăn không được thập trọng thần quân cường giả, đây cũng không phải nói, Huyền Vũ Thuẫn không được, mà là Tần Vân thực lực bây giờ quá thấp, lục trọng thần cảnh cùng thập trọng thần cảnh. Chênh lệch này thực sự quá lớn, Tần Vân Huyền Vũ Thuẫn, làm sao có thể ngăn trở? Long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, 48 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, long hồn tại hư không tụ tập, hình thành một đầu mấy trăm trượng thần long, hướng Ly Đao Quân đánh tới, thật mạnh long uy, này tinh thuần long lực. Thật sự long long lực còn tinh khiết. Ly Đao Quân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhưng Ly Đao Quân động tác trong tay đáng sợ không chậm, mà đao vung lên, một đạo đao khí quét ngang mà ra, ầm ầm, hư không run rẩy, đao khí cùng thần long đụng vào nhau, trăm trượng thần long trực tiếp nát bấy, đao khí uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng Tần Vân đánh tới. Long quyền, hám thiên thức, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân hai tay nâng bầu trời, cổ đỉnh tại hư không hình thành, đáng sợ đao khí rơi vào trên chiếc đỉnh cổ. Tần Vân thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của ta có thể xưng cửu trọng thần cảnh vô địch, nhưng so với thập trọng thần cảnh lại còn thiếu một chút. Đứng lên, Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi. Tại thời khắc này, Tần Vân đối với mình cũng có một cái phán đoán. 48 đầu long hồn có thể so với cửu trọng thần cảnh viên mãn. Nếu là vận dụng Huyền Vũ Thuẫn, có thể chống đỡ thập trọng thần quân cường giả, đến mức muốn sát thần quân. Tần Vân, ngươi thật đúng là muốn chết. Ngươi nếu là giao ra ta Ma Thành thành trì, ta đây Huyền Thiên Thần Điện sẽ còn nhường ngươi sống lâu mấy ngày. Không nghĩ tới ngươi như thế cuồng vọng, lại còn mong muốn Ma Thành, không biết lượng sức. Ly Đao Quân nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy cười lạnh, liên tục hai lần ra tay, Tần Vân đều bại. Trong lúc giao thủ, Ly Đao Quân đã thấy rõ ràng Tần Vân thực lực. Tần Vân thực lực, cửu trọng thần cảnh viên mãn, lục trọng thần cảnh có thể so với cửu trọng thần cảnh viên mãn. Này đã vô cùng đáng sợ, nhưng đáng tiếc là, hắn là thập trọng thần quân cường giả. Ly Đao Quân có sung túc tự tin, đem Tần Vân chém giết ở chỗ này. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly Đao Quân, thanh âm vô cùng băng lãnh. Trên mặt hắn sát ý, không che giấu chút nào, phải không? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Huyền Vũ Thuẫn xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Này xác rùa đen, ta ngược lại muốn xem hắn có thể ngăn cản bổn quân mấy lần. Tuyệt thế đao vực, giết, ong ong, đao mang, phá không mà ra, lực lượng đáng sợ. Hoành không hướng Tần Vân đánh tới, hư không bên trong, chỉ thấy Ly Đao Quân tay cầm tuyệt thế ma đao, phảng phất muốn đem Tần Vân, một đao chặn ngang chặt đứt, đến được tốt, Huyền Vũ Thuẫn, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, Huyền Vũ Thuẫn hóa thành trăm trượng tấm chắn, ngăn tại Tần Vân trước mặt, Huyền Vũ Thuẫn bên trên, hào quang sáng chói bay lên. Từng đạo thần văn lộ ra không thể phá vỡ. Bang bang, hai lần va chạm truyền đến, Ly đao quân liên tục hai đao bổ vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Tần Vân chỉ cảm thấy phảng phất một thế giới nhỏ đâm vào trên người mình. Phốp, Tần Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui lại lên ngàn trượng. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, thiên khung thành bên trong, Mạc Trung chờ người thần sắc đại biến. Thập trọng thần quân, thật là đáng sợ, tiểu tử này, tự tìm đường chết. Cuồng ma trong mắt, hàn mang vạn trượng, Tần Vân tìm tới Ly Đao Quân, đây không phải muốn chết sao? Chỉ cần Tần Vân vừa chết, cái kia cái này thiên khung thành, đem rơi ở trong tay bọn họ. Tiểu tử, chết, băng lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, hư không bên trong Ly Đao Quân, trong nháy mắt lần nữa xuất đao. Huyền Vũ Thuẫn, cho ta ngăn trở. Tần Vân gầm thét một tiếng, Huyền Vũ Thuẫn, ngăn tại trăm trượng bên ngoài, mà Tần Vân thân thể, một bước lui lại ngàn trượng. Tần Vân trong tay, một thanh kim sắc cung xuất hiện, ong ong, thần cung phảng phất ngọc, thần cung phía trên điêu khắc, càng là lộ ra đẹp đẽ vô cùng. Tam Liên Châu, ong ong, thần cung run rẩy, Tần Vân cuồn cuộn long lực, đưa vào thần cung bên trong, thần cung trực tiếp bị kéo ra 2/3, ba chi thần tiễn tại thần cung lên tụ tập, ầm ầm, thần cung chung quanh, không gian trực tiếp nát bấy, ba đạo vô cùng đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, đây là xạ nhật thần cung. Thấy Tần Vân trên tay thần cung, Ly Đao Quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con người khẽ híp một cái, sau một khắc, một vệt tham lam theo trong mắt của hắn lóe lên. Tiểu tử, cây cung này thuộc về ta, lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Ly Đao Quân một đao trực tiếp rơi vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, đụng, Huyền Vũ Thuẫn bị đánh bay ra ngoài. Tam Liên Châu, giết, phốc phốc, ba cây thần tiễn phá dây cung mà ra, sau một khắc, hư không trực tiếp nát bấy. Thật mạnh thần tiễn, một tiễn này uy thế đã vượt ra khỏi cửu trọng thần cảnh. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, thiên khung thành bên trong, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Xạ nhật thần cung, quả nhiên là vượt qua vương cấp thần khí. Ly Đao Quân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Sau một khắc, chỉ gặp hắn liên tục xuất đao 3 lần. Ba đạo đáng sợ đao khí hướng hư không 3 mũi tên nghênh đón mà lên, phanh phanh phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Ba đạo đao khí cùng tiễn khí đụng vào nhau, sau một khắc, hai đạo đao khí cùng tiễn khí đồng thời tán loạn, nhưng đạo thứ 3 đao khí va chạm lúc, đao khí nát, nhưng tiễn khí cũng bất quá là uy thế giảm bớt một nửa. Tiếp tục hướng Ly Đao Quân đánh tới. Này nắm thần khí thật mạnh, Lục Tùng cũng hít sâu một hơi. Chiếc cung thần đó mới kéo đến 2/3, nhưng hắn uy thế đã vượt ra khỏi vương cấp thần khí. Này nắm thần cung tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, cho ta vỡ. Phanh, Ly Đao Quân một đao xuất thủ lần nữa, đáng sợ tiến khí cuối cùng tán loạn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy đồ vật. Nhìn xem Tần Vân, Ly Đao Quân trong mắt cười lạnh liên tục, đồ tốt, bản đế nhiều lấy. Tần Vân cười lạnh một tiếng, Huyền Vũ Thuẫn bị Tần Vân thu vào, tay cầm thần cung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đứng ở trong hư không. Thập trọng thần quân lại như thế nào? Chiêu đánh không lầm, rất nhiều. Hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ ngươi chết, cái này thiên khung thành là của ta. Trong tay ngươi thần cung cũng là bổn quân, nếu là đạt được cây cung này, bổn quân thực lực chắc chắn tăng vọt. Ly Đao Quân mặt mũi tràn đầy sát khí nói, mong muốn ta cung, vậy liền xem bản lãnh của ngươi. Bản đế cũng là cảm thấy hôm nay ngươi sợ rằng sẽ chết tại cái này thiên khung ngoài thành. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên quát chói tai một tiếng. Tần Vân sau lưng, vạn trượng thần long xuất hiện. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức lần nữa tăng vọt, chí tôn long mạch, lục tinh liên châu, oanh, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Tần Vân quanh thân hư không càng là trực tiếp nát bấy. Bổ canh hai chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.